tiến vào như thế nào? Lâm Hiểu Phong cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Hoàng Mập nói: Âm Dương Môn này ngày hôm qua may mắn thắng một trận vào danh sách 8 người mạnh nhất. Kỳ thần theo lý thuyết bọn họ là đánh không lại đối thủ. Kết quả ngày hôm qua đối thủ kia của bọn họ cao hứng uống rượu chúc mừng, uống quá nhiều, ngộ độc rượu mà chết. Hoàng Mập cười nói: Hôm nay ma giáo đấu cùng với Âm Dương Môn, chỉ có thể là giáo chủ tự mình lên sân khấu. Nhưng giáo chủ kia hiển nhiên là không có ý tứ muốn đua tính mạng, đánh không tới hai hiệp liền nhận thua rồi. Cho dù tứ đại ma giáo đứng đầu có thật tốt, nhưng đối với đại bộ phần giáo chủ ma giáo mà nói cũng không bằng tính mạng của chính mình. Hoàng Mập nói: Cậu nói xem, tên kia không có việc gì uống nhiều rượu như vậy làm gì? Lâm Sâm nói: Cậu thật sự nghĩ tên kia là uống rượu mà chết sao? Khẳng định là Âm Dương Môn động tay động chân rồi. Một người uống rượu chết, vậy thì phải uống bao nhiêu rượu mới được? Hoàng Mập nghe thấy như vậy, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Ây da, bọn họ ngầm làm thủ đoạn này, không sợ đối phương xong việc trả thù sao? Được làm vua thua làm giặc, Âm Dương Môn lúc này đã thắng, sắp trở thành một trong tứ đại ma giáo đứng đầu, đối phương nào dám tìm hắn gây phiền toái? Lâm Hiểu Phong giải thích. Thánh giáo chẳng lẽ sẽ mặc kệ sao? Hoàng Mập nói. Việc này là không công bằng. Ma giáo nào sẽ trở thành tứ đại ma giáo đứng đầu cùng với thánh giáo có quan hệ sao? Đối với thánh giáo mà nói là không có bất luận cái gì khác nhau. Chẳng qua yêu cầu một cách thuyết phục, lúc này mới tổ chức ra một trận luận võ này. Nếu không, họ hoàn toàn có thể tùy ý sai khiến bốn ma giáo đảm đương tứ đại ma giáo đứng đầu. Đối với thánh giáo mà nói, dù sao tứ đại ma giáo đứng đầu đều chỉ là công cụ duy trì cách cục hiện giờ trong ma đạo cho thánh giáo mà thôi. Bất kỳ ma giáo nào làm đều giống nhau. Đến nỗi bọn họ dùng thủ đoạn không công bằng để có được vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu, thánh giáo sẽ không quản chuyện này. Lâm Hiệu Phong nói. Được rồi, chuẩn bị một chút đi. Ba người gọi cơm hộp, ăn xong khi chạy tới sân luận võ, đã là gần 5 giờ chiều. Ma giáo cuối cùng đã được tư cách là một trong tứ đại ma giáo đứng đầu là Ngũ Đồng Giáo ở Thiểm Tây. Ngũ Đồng Giáo là chuyên môn luyện chế độc trùng mà thành danh. Toàn bộ giáo đều là cao thủ sử dụng độc vật. Đến bây giờ, tứ đại ma giáo đều tề danh. Phía đông là Thánh Kim Giáo, phía nam là Âm Dương Môn, phía tây là Triều Phật Giáo, phía bắc là Ngũ Độc Giáo. Sau khi Ngũ Độc Giáo chiến thắng, Bác Hà lớn tiếng nói. Tối nay mời tứ đại ma giáo đứng đầu tham gia nghi thức lên ngôi. Trong sân chuyển đến tiếng hoan hô của bốn ma giáo này: Tứ Đồ Kim Trần, Phiên Giới, Dư Chấn Hải, còn có giáo chủ Ngũ Độc Giáo Ngô Thành Thật, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Trong đó cao hứng nhất chỉ sợ chính là Dư Chấn Hải. Lại nói tiếp, Dư Chấn Hải cùng với Lâm Hiểu Phong lúc trước còn có một ít ân oán, còn từng bị Miêu Hổ uy hiếp qua. Lúc trước một hộ pháp của ma giáo đứng đầu dám uy hiếp chính mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, Âm Dương Môn của chính mình cũng đã trở thành ma giáo đứng đầu. Tuy rằng phân lượng của ma giáo đứng đầu này so với Miêu Vô Giáo lúc trước có chênh lệch không ít, nhưng ở trong lòng của Dư Chấn Hải, việc này đều không quan trọng. Dù sao Âm Dương Môn sắp trở thành ma giáo đứng đầu. Ai, bốn người này về sau cũng sẽ trở thành nhân vật khuynh thế một phương trong ma đạo rồi. Trấn Phong cảm khái nói. Đúng vậy. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng không được tốt. Trong bốn người này cũng chỉ có Ngũ Độc Giáo ở Thiểm Tây cùng với chính mình không có mâu thuẫn gì. Ba người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính mình từng có mâu thuẫn. Mâu thuẫn giống như Dư Chấn Hải còn dễ nói chuyện. Chính mình dù sao cũng là thiếu chủ thánh giáo, hiện giờ Âm Dương Môn còn cần thánh giáo nâng đỡ, quả quyết sẽ không trêu chọc chính mình. Nhưng Phiên Giới cùng với Tư Đồ Kim Trần đều cùng chính mình có kiều hận sinh tử. Hai người này quyền thế tăng mạnh cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Hiểu Phong, sao cậu lại tới đây? Bỗng nhiên phía sau Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu nhìn lại. Hạng Chu ăn mặc một thân áo choàng màu đen rất kín áo, đứng phía sau hắn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mau đi cùng mình. Hạng Chu chau mày, xoay người liền đi. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong bốn người đi theo phía sau Hạng Trù, đi tới một chiếc xe thương vụ đang ngừng ở bên cạnh quảng trường. Bọn họ đi theo Hạng Trù ngồi lên. Sao lại thế này? Hạng Trù đánh giá bốn người. Phía dưới báo cáo các người căn bản không tới thánh giáo, chẳng lẽ hệ thống tình báo phía dưới đã nhầm lẫn sao? Hạng Trù sắc mặt rất khó coi. Có thể không khó coi sao? Hiện tại trên thánh đảo liền như một thùng hỏa dược, tùy thời sẽ nổ tung, đặc biệt là sau khi định ra tứ đại ma giáo đứng đầu. Mặt khác, người của 12 ma giáo phía dưới đều có chút dấu hiệu rung chuyển, chỉ cần hơi chút bị người cố tình lợi dụng, lập tức liền sẽ nổ tung. Thế cho nên Hạng Trù đều sẽ ẩn giấu để cho Bác Hà đi ra ngoài tuyên bố, chính là sợ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Biểu Phong xấu hổ ho khan một chút. Việc này không phải lo lắng cho cậu sao? Cậu... Hạng Trù hung hăng chừng hắn một cái, tiếp theo lại không biết nên nói cái gì. Theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói, hắn làm hết thảy những việc này kỳ thật đều là vì chính mình. Chính mình không biết nên nói cái gì. Bốn người trước khi rời khỏi thánh giáo, nhớ rõ phải đi theo bên cạnh ta, hiểu không? Hạng Trù nói. Mặc kệ thánh giáo có loạn như thế nào, bên người nàng tuyệt đối là an toàn nhất. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Lúc này, khoảng cách đến khi cử hành nghi thức lên ngôi còn có một đoạn thời gian. Tư Đồ Kim Chân ở phụ cận tìm một quán cà phê ngồi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, toàn bộ quán cà phê đều đã bị người của Thánh Kim Giáo bao hết. Trong quán cà phê, nơi nơi đều là người của Thánh Kim Giáo, cảnh giác nhìn bốn phía. Hiện tại, loại thời kỳ đặc thù này, mặc kệ là ai, đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Một thanh niên có mái tóc màu tím, khoảng 21-22 tuổi, đi vào cửa quán cà phê, bị người chặn lại. Người nào? Để cho hắn tiến vào. Bên trong truyền đến thanh âm của Tư Đồ Kim Trần. Thanh niên tóc tím này tươi cười đầy mặt đi vào. Hắn ăn mặc một thân màu trắng, trông rất anh tuấn, nhưng trên mặt lại mang theo thần sắc tà mị. Hắn đặt mông ngồi vào trước mặt Tư Đồ Kim Trần, không có chút ý tứ cung kính nào. Sự tình suy xét đến đâu rồi? Tư Đồ Kim Trần tươi cười đầy mặt, uống một ngụm cà phê. Hiện giờ ta đã có danh ngạch tứ đại ma giáo đứng đầu, còn cần phải hợp tác cùng các ngươi sao? Thanh niên tóc tím nói. Tại sao không cần? Tứ đại ma giáo đứng đầu cần phải có thánh giáo nâng đỡ, nhưng tài nguyên nâng đỡ hữu hạn. Một khi chúng ta có được thánh giáo, ta có thể nhận lời cho người 40% tài nguyên nâng đỡ. Tư Đồ Kim Trần cười nói. Ha ha ha, 40% này cũng quá ít đi. Loại sự tình này thành công cũng liền thôi, nhưng nếu thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hoạt động như vậy chỉ có 40%, thích hợp sao? Thanh niên tóc tím này uy hiếp. Nếu ngươi không muốn, ta có thể cùng người bên phía Triều Phật Giáo, Ngũ Độc Giáo hợp tác. Vừa nghe lời này, Tư Đồ Kim Trần thu hồi tươi cười, sắc mặt lạnh xuống. Nếu người có thể tìm bọn họ hợp tác, vậy vì sao còn tìm tới ta? Đi theo bọn họ hợp tác đi. Tiễn khách. Thanh niên tóc tím sắc mặt lạnh băng xuống, nói. Lão cậu thật đúng là không biết điều. Làm càn. Người của Thánh Kim Giáo ở một bên nghe được thanh niên tóc tím này nói Tư Đồ Kim Trần như thế, sao có thể làm bộ dáng không nghe thấy được, tức khắc liền muốn phát tác. Không nghĩ tới Tư Đồ Kim Trần lại nâng tay lên ngăn trở hắn. Tư Đồ Kim Trần mở miệng nói. Tuy rằng lần này đến thánh đảo mỗi ma giáo đều chỉ dẫn theo 100 người, nhưng Thánh Kim Giáo chúng ta mang đến tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Âm Dương Môn đương nhiên không cần nhiều lời. Triều Phật Giáo bên kia mới thành lập được bao lâu? Tuy rằng Yêu Tăng Phiên Giới thực lực cường hãn, nhưng thực lực của thủ hạ lại vô cùng kém. Thanh niên tóc tím bỗng nhiên nói. Vậy còn Ngũ Độc Giáo thì sao? Tư Đồ Kim Trần sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu ta nói ngoại trừ nhân thủ của ta, 12 ma giáo khác ta cũng có biện pháp làm cho bọn họ ra tay thì sao? Nghe thấy thế, thanh niên tóc tím không nhìn được, hai mắt đánh giá Tư Đồ Kim Trần. Người xác định sao? Ta muốn 50% tài nguyên nâng đỡ. Tư đồ Kim Chân nói. Chỉ cần cho ta 50% là ta có thể đáp ứng. Tài nguyên nâng đỡ này cũng không phải là việc gì nhỏ. Tứ đại ma giáo đứng đầu, nguyên bản nếu chia đều, mỗi ma giáo có thể đạt được 25%. Nhưng Tứ đồ Kim Chân lúc này chỉ có một mình, liền muốn có tài nguyên nâng đỡ của hai ma giáo đứng đầu. Tuy rằng tài nguyên nâng đỡ của những ma giáo đứng đầu này khẳng định là không có khả năng nâng đỡ ra quái vật khổng lồ như Thánh giáo hay Miêu Vu giáo, nhưng tuyệt đối có thể làm ra một ma giáo nhị lưu vượt xa những ma giáo nhị lưu khác. 25% cũng đủ dọa người, càng không cần phải nói là 50%. Thanh niên tóc tím trầm tư một trận, lúc này mới cắn răng gật đầu. Một lời đã định. Lúc này, Bác Hà cung kính đỡ lão thánh chủ trở lại trang viên trên thánh đảo. Thánh chủ, ngài thật sự tính toán lộ diện sao? Bác Hà ở một bên dò hỏi. Lão thánh chủ gật đầu. Không lộ mặt không được. Người phía dưới đã bắt đầu dị động. Nếu ta không ra trấn trụ bọn họ, sẽ xảy ra đại sự. Vâng. Bác Hà gật đầu đáp. Thời gian từ từ trôi qua, nghi thức lên ngôi rốt cuộc cũng bắt đầu. Trên quảng trường có đặt mấy chục chiếc bàn tròn, các loại rượu và thức ăn ngon được đưa lên. Tứ đại ma giáo đứng đầu tổng cộng có hơn 400 người, toàn bộ ngồi xuống cao hứng ăn uống. Hàn Chú lúc này đã thay một thân lễ phục dạ hội đẹp đẽ quý phái, mà Lâm Hiểu Phong đã thay một thân tây trang. Nếu Lâm Hiểu Phong không có tới thánh đảo liền thôi, nhưng nếu đã tới đương nhiên cần phải tham dự. Mà ba người Trấn Phong, Hoa Mập, Lâm Sâm đi theo bên cạnh bọn họ. Lúc này Hàn Chu và Lâm Hiểu Phong cùng nhau đi lên phía trên sân khấu. Trên quảng trường, yến tiệc được bày ở hai bên đường lên, toàn bộ ánh đèn đều chiếu rọi ở trên thân của hai người bọn họ. Người nam này là ai vậy? Người không biết sao? Đây chính là thiếu chủ thánh giáo Lâm Hiểu Phong, truyền nhân quỷ thuật, trước kia còn là người của cháu yêu cục. Lợi hại như vậy sao? Một thế hệ trẻ tuổi, sợ rằng hắn là đệ nhất đi, Lộ Nguyên Thanh chỉ sợ đều không bằng. Mọi người phía dưới toàn bộ thấp giọng thảo luận. Trong đó một thanh niên tóc tím siết chặt nắm tay, gân xanh bạo khởi, hai mắt hắn mang theo ghen tị vô biên. Dựa vào cái gì người có thể trở thành đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi, còn ta thì không có tiếng tăm gì. Qua ngày hôm nay, ta phải làm tất cả mọi người đều biết đến tên của ta. Thanh niên tóc tím này thấp giọng nói. Tứ đại ma giáo đứng đầu đã chọn ra. Hạng Chu chậm rãi mở miệng, nhìn phía dưới. Bốn vị giáo chủ đi lên đi. Bốn người Tứ đồ Kim Trần cùng nhau đi đến trên đài, cung kính quỳ trước mặt Hạng Chu. Bái kiến thánh chủ, bốn người chúng ta vĩnh viễn sẽ tôn thờ thánh giáo. Bốn người bọn họ cùng nhau hô lên. Trên tàu chiến cách thánh đảo không xa, Liêu Bá Thành một mình đứng ở phía trên boong tàu, nhìn trên mặt biển đen nhánh. Lúc này một quân nhân trung niên đi vào bên cạnh Liêu Bá Thành. Cục trưởng, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là vào bên trong chờ tin tức đi. Hai mắt của Liêu Bá Thành mang theo thâm thúy. Không sao, tuy rằng không thể ở đó, nhưng cũng có thể ở chỗ này đưa tiễn vị kia. Tốt xấu gì cũng là một thế hệ kiêu hùng. Đưa sao? Trên mặt quân nhân trung niên kia mang theo kinh ngạc. Bảo quan Húc cùng với Lăng Tiêu đều thu tay đi, đại cục đã định. Lưu Bá Thành chắp tay sau lưng nói. Cái gì? Quân nhân trung niên kinh ngạc nói. Bảo bọn họ rút lui sao? Vậy còn đại hội ma đạo? Lưu Bá Thành thở dài. Ây, ta cũng không nghĩ tới người nọ thế nhưng che giấu sâu đến như thế. Lão thánh chủ xong rồi. Lúc này tại đại hội ma đạo, Lưu Bá Thành để cho Trào Yêu Cục lại đây bố trí kế hoạch, chính là muốn diệt trừ lão thánh chủ. Chỉ cần lão thánh chủ đã chết, toàn bộ ma đạo mặc dù là vững như Thái Sơn thì như thế nào vẫn như cũ, không phải là đối thủ của hắn. Ây, đáng tiếc, đáng tiếc. Liêu Bá Thanh khẽ lắc đầu. Nghi thức lên ngôi rất đơn giản, chính là tuyên bố một chút. Đám người Tư Đồ Kim Trần hiện giờ đã là giáo chủ Ma giáo đứng đầu. Sau khi mấy người Tư Đồ Kim Trần đáp tạ, liền lui khỏi đài cao. Hàn Du cùng với Lâm Hiểu Phong cũng đã chuẩn bị lui ra. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sân khấu phía sau chính là giao cho một ít diễn viên biểu diễn ca vũ. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu có thể đi xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, hơn 1.000 người từ đường phố phía dưới quảng trường lao ra, đem toàn bộ quảng trường đều vây lại. Tới rồi sao? Hàng Chu thấp giọng nói một câu. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhíu lại, che ở trước người Hàng Chu. Người nào lại dám quấy rối nghi thức lên ngôi? Hàng Chu lớn tiếng quát. Đương nhiên, đáp án không cần nói cũng biết. Những người này toàn bộ đều là những người không được tuyển thành tứ đại ma giáo đứng đầu. Ngoại trừ Táp Mãn giáo cùng với Thánh Kim giáo có đại thù, nên tới đều tới. Mà trong tiệc rượu phía dưới cũng là một lần bỗng nhiên xuất hiện. Người của Thánh Kim giáo toàn bộ đứng lên, chậm rãi hướng đài cao nhích tới gần. Trên mặt Tư Đồ Kim Trần lộ ra tươi cười. Thánh chủ, nhìn dáng vẻ này người vẫn là quá non. Tư Đồ Kim Trần, Hàn Chu nhíu mày nói, người cũng dám làm phản, người chính là đã ăn xong thể châu. Còn có những giáo chủ ma giáo khác, vì sao dám làm như vậy? Hàn Chu có chút không thể hiểu nổi. Ta là thề vĩnh viễn nguyện trung thành với thánh giáo, nhưng không phải là nguyện trung thành với Hạng Chu ngươi. Tư Đồ Kim Trần nói, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Hạng Chu hỏi. Nàng nghĩ không rõ Tư Đồ Kim Trần làm như vậy có thể có chỗ tốt gì. Rốt cuộc mặc dù là giết chính mình, Tư Đồ Kim Trần không thể khống chế được thánh giáo, ngược lại sẽ khiến cho thánh giáo trả thù. Ây, quả nhiên vẫn là phải loạn lên. Một thanh âm giả nua chuyển đến. Phương diện này không ít người đều toàn thân run lên. Hạng Chu, Tư Đồ Kim Trần là người quen thuộc với thanh âm này nhất. Trong mắt toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lão thánh chủ Tiêu Bắc Hà nâng đỡ, chậm rãi đi lên đài cao. Thánh chủ! Hai mắt của Tư Đồ Kim Trần trừng thật lớn, tiếng kinh hô phía dưới cũng liên tiếp không ngừng. Lão thánh chủ thống lĩnh ma đạo nhiều năm, danh vọng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Ít nhất sau khi lão thánh chủ xuất hiện, những giáo chủ ma giáo phái người tới vây quanh quảng trường, tất cả đều hối hận. Địa vị của lão thánh chủ ở trong ma đạo, chỉ cần là hắn xuất hiện liền đủ để làm người khác đánh mất ý tưởng muốn đối đầu cùng hắn. Thống trị ma đạo nhiều năm như vậy, uy vọng của hắn đã cao đến tột cùng, không ai không khiếp sợ. Cha không chết sao? Hàn Du mở to đôi mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Ở đây duy nhất không có kinh ngạc có lẽ cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Kim Trần tức khắc hối hận, chính mình vẫn là quá đường đột. Không đúng, cũng không thể nói là đường đột. Rốt cục bên kia hứa hẹn điều kiện cho hắn quá mức mê người. Lúc ấy hắn lại không biết thánh chủ còn sống, đổi là ai chỉ sợ đều sẽ không thể cư tuyệt. Thánh chủ nhìn lướt qua toàn trường nói, ta còn chưa có chết liền muốn tạo phản sao? Tư Đồ Kim Trần vừa muốn thừa nhận, bỗng nhiên thanh niên tóc tím kia đi đến bên cạnh Tư Đồ Kim Trần, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tư Đồ giáo chủ, loại thời điểm này không phải ông muốn nhận thua chứ? Mũi tên đã bắn đi không thể quay đầu lại được. Những giáo chủ ma giáo khác bị kích động, có lẽ sẽ bởi vì luật pháp không trách số đông, bọn họ sẽ không gặp phải tổn hại gì quá lớn. Nhưng những giáo chủ ma giáo đó là bị ai kích động? Là ông. Ông cho rằng hiện tại quay đầu lại có thể có kết cục tốt sao? Thánh giáo các ông sẽ có kết cục tốt sao? Nghe xong những lời này, Tư Đồ Kim Trần cũng tức khắc minh bạch. Hiện tại ai cũng đều có thể quay đầu, nhưng hắn lại là người kích động, tuyệt đối sẽ không được. Mỗi khi thánh chủ ổn định cục diện, tiếp theo muốn tính sổ chính là trốn không thoát. Tư Đồ Kim Trần cắn răng nhìn về phía lão thánh chủ, tiếp theo cười to. Lại tìm một người đến giả mạo lão thánh chủ sao? Lời này cũng làm cho người ở đây giật mình, phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, lão thánh chủ đã chết lâu như vậy, giờ bỗng nhiên chạy ra một lão thánh chủ, có thể là thật không đây? Mọi người đều rất nghi hoặc. Bắt lấy tên giả mạo lão thánh chủ này cho ta. Tư đồ Kim Trần hét lớn. Vậy thử xem. Lão thánh chủ nhìn người phía dưới. Hàn Chu ở một bên cũng vội vàng gỡ xuống chiếc nhẫn trong tay đưa cho lão thánh chủ. Hàn Chu minh bạch chỉ dựa vào chính mình là không thể làm ổn định được cục diện lúc này. Những giáo chủ ở đây đều minh bạch hàm nghĩa chiếc nhẫn trong tay Hàn Chu. Cái gọi là danh hiệu thánh chủ này chỉ là một cái tên gọi, nhưng có được chiếc nhẫn này thực lực sẽ tăng nhiều. Ở trên thánh đảo cơ hồ không ai có thể địch nổi. Hàn Chu có thể đem chiếc nhẫn này đưa cho lão thánh chủ, đồng nghĩa với việc đã chứng minh lão thánh chủ này là thật. Giết hắn! Nhóm giáo chủ này tuy rằng biết hàm nghĩa của chiếc nhẫn, nhưng người phía dưới lại không hiểu. Lúc này nếu đã phát triển đến bước này, đều minh bạch một mũi tên này nhất định phải bắn ra. Ngoại trừ Ngũ Độc giáo, Âm Dương môn, Triều Phật giáo cùng với Tát Mãn giáo ở ngoài, mọi người đều điên cuồng hướng đài cao phóng tới. Tiểu Chu, con đi trước đi. Lão thánh chủ tiếp nhận chiếc nhẫn, nhưng người phía dưới xông lên nhàn nhạt nói. Cha! Hạ Chu nhíu mày nhìn lão thánh chủ. Không sao. Lão thánh chủ khẽ lắc đầu. Chờ sau khi cục diện ổn định lại trở về là được. Hạ Chu nhìn đám người càng ngày càng gần, chỉ có thể gật đầu. Bác Hà ở một bên nói. Thánh chủ, để ta phái người đưa tiểu thư rời đi. Không cần lão Hà, nhiều năm như vậy đều ở đây, ngươi ở lại đây cùng ta đi. Lão thánh chủ đạm nhiên nói. Bác Hà cung kính gật đầu. Vâng. Đi thôi. Lâm Biểu Phong cũng phát hiện lúc này không thích hợp, lôi kéo Hàng Chu chạy xuống đài cao. Ba người Trấn Phong, Lâm Sầm, Hoàng Mập đã sớm chờ tại nơi đây. Lâm Hiểu Phong nói. Chạy thôi. Hạ Chu nói. Để mình thông báo cho người của thánh giáo lại đây hỗ trợ. Không cần thông báo. Lâm Hiểu Phong chiếm mặt mang theo thần sắc sầu lo. Hôm nay ở trên thánh giáo, xung quanh đây khẳng định là tăng cường phòng bị, nhưng lâu như vậy đều không có người của thánh giáo lại đây, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Chu phục hồi lại tinh thần. Đúng rồi, theo lý thuyết xung quanh có hơn 1.000 người mai phục, đã sớm phải nhận ra rồi mới đúng. Hơn nữa trong 1.000 người này không có khả năng không có thám tử của thánh giáo chúng ta. Bên trong thánh giáo chúng ta đã xảy ra vấn đề. Lâm Biểu Phong khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện sự việc đã phát sinh hôm nay có chút vượt ngoài dự đoán. Nếu là người của Trảo Yêu Cục quấy rối, hoặc là những ma giáo đó loạn lên, đều thực dễ giải thích. Nhưng lúc này trong bóng dáng trận phản loạn này lại hiểm nghi có người bên trong thánh giáo ra tay. Lực chú ý của đám người kia đều ở trên người của lão thánh chủ, không ai chú ý đến năm người bọn họ đã đào tẩu. Sau khi những người này vọt tới sân khấu, lại không có một người nào dám dẫn đầu xông lên. Một phương diện là đều không muốn đi ra làm chim đầu đàn. Nếu làm chim đầu đàn, chỉ sợ đi lên lập tức sẽ phải chết. Về phương diện khác, chính là uy tín mà lão thánh chủ đã tích lũy nhiều năm qua, làm cho trong lòng bọn họ đều mang theo sợ hãi. Lão thánh chủ chắp tay sau lưng nhìn về đám người phía dưới. Lão Hà, người của chúng ta tại sao còn chưa tới? Không biết đã xảy ra vấn đề gì làm cho bọn họ chậm chạp không tới. Bác Hà cúi đầu nói. Lão thánh chủ khẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ này bọn họ tới không được rồi. Người cũng rời đi đi, không cần thiết ở lại chết cùng ta. Nghe thấy thế, hai mắt Bác Hà đỏ lên. Thánh chủ! Đi thôi. Lão thánh chủ vẫy vẫy tay. Bác Hà gật đầu đi xuống đài. Kỳ dị chính là thế nhưng người phía dưới không có cản hắn. Lão thánh chủ nhìn người phía dưới lớn tiếng nói. Ta Hạng Hám Long, từ khi thành lập thánh giáo tới nay, giữ gìn cân bằng ma đạo, bảo hộ ma đạo, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng thành địch nhân của toàn bộ ma đạo, thậm chí đến thánh giáo mà ta tự mình lập ra cũng không có một người xuất hiện tương trợ. một mình phải đối mặt với hơn 1.000 người, thế nhưng khí thế không hề bị áp xuống. Ngược lại, khí thế cả người đem tất cả mọi người phía dưới đè ép xuống. Một cỗ uy áp khủng bố từ trên đài cao dâng lên. Ở đây là một nửa cao thủ ma đạo trở lên. Ta không muốn hủy hoại căn cơ của ma đạo, nhưng lại cũng không muốn cứ như vậy bị người giết chết. Muốn mạng sống, mau rời khỏi nơi này. Nói xong, lão thánh chủ phóng lên cao, một trường chụp xuống. Một cỗ sát khí bàng bạc hóa thành một bàn tay thật lớn rơi xuống, ầm vang một tiếng thật lớn. Phía dưới đã chết mười mấy người, bị thương hơn 30 người. Người tới đều là các cao thủ của ma giáo, thế nhưng chỉ một trường bị đánh bay ra ngoài. Tư Đồ Kim Trần trừng lớn hai mắt, quá khủng bố. Lên! Tư Đồ Kim Trần giống to. Hắn sẽ không cho chúng ta đường sống. Chúng ta nhiều người, xem hắn có thể giết chết được không? Sau khi giống xong, hắn vội vàng hướng phía sau đám người co rụt lại. Nói giỡn sao? Xông lên đó, không phải chịu chết sao? Các giáo chủ ma giáo cũng minh bạch, lúc này không lên là không có khả năng sống sót. Thọ nguyên của hắn hẳn là không còn dư thừa nhiều. Lúc này tà thuật dùng đó là giết địch 1.000, tự tổn hại 800, sẽ chịu đựng không nổi bao lâu. Không ngừng quần quận người xông lên đài cao bị đánh bay xuống, lại có người không mang tất cả vọt đi lên. Lão thánh chủ vẫn đứng tại chỗ, không có hoạt động một bước. Hò hét thật lớn, chấn phá không trung. Máu tươi đem toàn bộ đài cao đều nhuộm đỏ. Không thể đếm hết người, tựa như không sợ chết, lao về phía của lão thánh chủ. Trên tàu chiến, Liêu Bá Thanh mặc áo khoác, đứng cùng một vị quân nhân, nhìn về phương hướng thánh giáo. Đã bắt đầu rồi. Trong tay của Liêu Bá Thanh cầm một ly rượu vang đỏ, hắn nâng tay lên, hướng về phía thánh giáo nói. Giữ gìn ma đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị mọi người của ma đạo vây giết. Hắn đem rượu vang đỏ một ngụm uống cạn. Lý thứ nhất, kính người đã bảo hộ ma đạo nhiều năm, làm cho ta nhiều năm qua tiến độ tiêu diệt ma đạo thế nhưng chậm trễ như thế. Quân nhân ở một bên vội vàng thêm rượu cho hắn. Lý thứ hai, kính người là một người vô cùng tình nghĩa. Chuyện tới như thế, ta không tin người không đoán ra lão hà đang dở trò quỷ, thế nhưng lại không muốn giết hắn. Đáng tiếc, người làm đại sự nhất định phải ngăn chặn thất tình lục dục của chính mình, nếu không tất nhiên sẽ thất bại. Tình nghĩa như thế lại có thể làm thánh giáo nhiều năm sừng sững không ngã, thật đúng là làm ta kính nể. Lý thứ ba, Lưu Bá Thành dừng một chút. Ta đã thắng. Nói xong, đem một ly rượu cuối cùng uống cạn. Ly rượu cũng bị Lưu Bá Thành đập vỡ trên mặt đất. Quân nhân ở một bên nhìn lại, trong ánh mắt của Lưu Bá Thành thế nhưng chảy ra hai hàng lệ. Cục trưởng, quân nhân vội vàng nói. Không có việc gì, Lưu Bá Thành xua tay nói. Một thế hệ anh hùng đã chết, vì hắn mà tiếc hận thôi. Trên quảng trường của thánh đảo, hơn 1.000 thành viên ma giáo lúc này đã tử thương vượt qua một nửa. Tình huống thánh chủ cũng không tốt, cả người hắn đều là máu tươi, hơi thở thoi thóp, thế nhưng vẫn là đứng thẳng tắp. Hai mắt của hắn như lửa, đứng ở tại chỗ, không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Ai cũng đều biết thời điểm người sắp đến giờ phút phải chết là hung ác nhất. Hơn nữa, lão thánh chủ làm hơn 1.000 người ở đây tử thương quá nửa, đã đem bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Tư Đồ Kim Trần đi vào đằng trước, nhìn lão thánh chủ hơi thở thoi thóp. Lão thánh chủ, người sắp chết rồi còn có thể dũng mãnh như thế, chỉ sợ trên đời cũng chỉ có người. Ánh mắt của lão thánh chủ lộ ra khinh thường. Lão Hà đâu? Bảo hắn xuất hiện đi. Bác Hà chậm rãi từ trong đám người đi ra. Người đã sớm đoán được là ta sao? Từ vừa rồi, khi lão thánh chủ không cho chính mình phái người hộ tống hạng chủ, bác Hà lên đoán được. Thánh chủ cái gì cũng đều đã biết, Lão Thánh Chủ chậm rãi gật đầu. Trong thánh đảo này xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không một người tới tương trợ, trừ bỏ ngươi, ta nghĩ không ra ai còn có thể có năng lực như vậy. Bác Hà siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Nếu biết là ta, tại sao lúc trước ta ở bên cạnh ngươi, vì sao còn sẽ bỏ qua cho ta? Ta mệt mỏi. Lão Thánh Chủ hít sâu một hơi. Hai chúng ta quen biết từ khi nào? Khi đó hai ta đều là nghèo đến mức không có cơm ăn. Ta chia cho người một miếng cơm, cứ như vậy mà quen biết. Lão Thánh Chủ nói. Đã bao nhiêu năm, khi gây dựng cơ nghiệp thánh giáo này, những lão huynh đệ đó, bao nhiêu người bị mất đi tính mạng. Cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại lão huynh đệ là ngươi. Thọ nguyên của ta vốn là không nhiều lắm, không muốn lại làm tàn sát huynh đệ của chính mình. Thánh chủ. Bác Hà cắn răng nói. Thực xin lỗi, vẫn là phụ sự tín nhiệm của ngài. Lúc trước mời lão Liêu tới xem bói, hắn đã nói qua bên người ta có sói. Lão Thánh Chủ nhìn hai mắt Bác Hà. Ta liền minh bạch sói này hẳn chính là ngươi, nhưng ta không thể nhẫn tâm. Ta... Bác Hà còn muốn nói gì nữa? Lão Thánh Chủ cười ha hả. Ta một đời anh hùng, không muốn tới cuối cùng vì ma đạo hao phí vô số khổ tâm, không nghĩ tới cuối cùng chết. Cũng là nhiều người tới tiễn đưa như vậy. Thế nhưng ta có thể nào chết trong tay địch thủ? Thánh Chủ nói xong, từ trên một thi thể dưới mặt đất rút ra một cây đao. Hắn trở tay liền hướng cổ mình quét qua. Xì một tiếng, thân thể của Thánh Chủ ôm theo đầu của mình không có ngã xuống. Đám người Tư Đồ Kim Trần đều hít ngược một hơi khí lạnh. Ai đều không có nghĩ đến Thánh Chủ một đời tu hoành, mặc dù là chết, cũng là chết anh hùng khí khái như thế. Mặc kệ là ai, lúc này đều vô cùng kính nể Lão Thánh Chủ. Yêu tăng phiên giới cũng không có tham dự vào việc vây giết Lão Thánh Chủ. Sau khi từ xa nhìn đến, chỉ là chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thì thầm. A-di-đà-phật. Năm người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chủ, Trấn Phong, Hòa Mập cùng với Lâm Sâm lúc này cấp tốc chạy ở bên trong rừng cây. Cũng may mấy người Lâm Hiểu Phong trước tiên đã lên kế hoạch về con đường tháo chạy, hơn nữa để người ở nơi đó chuẩn bị cano. Bỗng nhiên di động của Hạng Chu vang lên, nàng cầm lấy di động, vừa nghe xong di động của nàng rơi xuống trên mặt đất, cả người Hạng Chu đều sững sờ tại chỗ. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn tới hỏi. Bác Hà làm phản. Hai mắt của Hạng Chu đỏ lên. Cha mình đã chết trận. Tâm tình của Hạng Chu lúc này đã vô cùng bi thương. Bác Hà chính là người nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, tình cảm nhiều năm như vậy sao có thể nói hết được. Thậm chí so với nàng cùng với Thánh Chủ đều còn sâu đậm hơn. Rốt cuộc ngày thường Thánh Chủ luôn bận việc, trước kia đều là Bác Hà mang theo nàng du ngoạn nơi nơi. Không nghĩ tới Bác Hà lại làm phản, hơn nữa còn bức tử cha mình. Việc này làm sao nàng có thể tiếp thu? Bác Hà sao? Lâm Hiểu Phong cũng có chút không thể tưởng tượng được. Hắn thở dài nói. Ây, nhìn dáng vẻ này, Bác Hà đã âm thầm khống chế được những người của Thánh giáo rồi. Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, mau chóng rời đi khỏi Thánh đảo. Chỉ cần chúng ta không xảy ra việc gì, luôn có cơ hội có thể báo thù. Đi vội vã như vậy sao? Đột nhiên hai bên rừng cây trào ra mấy chục người ăn mặc quần áo màu đen, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm súng lục. Đột nhiên xảy ra kinh biến, mấy người Lâm Hiểu Phong trực tiếp bị vây quanh. Lâm Hiểu Phong che ở trước người Hạng Chu, nhìn những người xung quanh này. Các người muốn làm gì? Trong đám người đi ra thanh niên tóc tím kia. Lâm Hiểu Phong, đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi sao? Trên mặt thanh niên tóc tím mang theo tươi cười, sờ sờ khuyên tai trên lỗ tai. Lần đầu tiên gặp mặt, ta giới thiệu một chút. Ta tên là Hà Kính Phong, là cháu trai của bác Hà. Cháu trai của bác Hà? Lâm Hiểu Phong cùng với Hàn Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Bác Hà cho tới nay đều là một người độc thân mới đúng, vợ đều không có, càng đừng nói là con nối dõi. Lúc này đột nhiên nhảy ra một cháu trai, thế nhưng bác Hà tại sao tạo phản? Sợ là còn có không ít sự tình mà bọn họ không biết. Hai mắt Hà Kính Phong đánh giá Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng là tràn đầy hận ý. Hắn đồng dạng yếu tố dị thường, hắn tự nhận chính mình so với Lâm Hiểu Phong mạnh hơn không ít, nhưng Lâm Hiểu Phong lại danh chấn thiên hạ, mà chính hắn thì sao? Nên bởi vì hắn là cháu trai của bác Hà muốn hắn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không có tiếng tăm gì cho đến bây giờ. Lâm Hiểu Phong rút ra song đao, chỉ có giết xông ra ngoài, các người chạy không thoát. Hà Kính Phong khẽ lắc đầu, nếu Hạng Chu còn có chiếc nhẫn kia, có lẽ không ai có thể ngăn được các người, nhưng mấy chục người này đều là cao thủ số 1 số 2 trong thánh giáo, người cho rằng có thể chạy thoát được sao? Hà Kính Phong cười nói, như vậy đi, ta cùng người so một hồi, nếu như người thắng, tao tuyệt đối không ngăn trở các người, cho các người rời đi. Nhưng nếu người thua, Hà Kính Phong sắc mặt lạnh xuống, ta cũng tha cho các ngươi rời đi, nhưng có một điều kiện, ta muốn phế đi đạo thuật tà thuật của ngươi. Hiểu Phong, Hoàng Mập nhỏ giọng nói, chúng ta trực tiếp liều mạng cùng cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, đấu thế nào? Trong tay bọn họ có súng, súng trong tay bọn họ cậu cho là món đồ chơi sao? Còn không phải là so một hồi à? Ta cùng hắn so là được. Hạng Chu lúc này cũng từ trong khiếp sợ vì việc bác Hà làm phản phục hồi lại tinh thần, nhíu mày nhìn Hà Kính Phong kia. Cậu nắm chắc không? Lâm Hiểu Phong cười nói, thế hệ trước không nói đến, nhưng một thế hệ người trẻ tuổi, cậu xem mình đã thua qua ai chưa? Nghe được điều này, sắc mặt của Hạng Chu cùng với đám người Hoàng Mập cũng thả lỏng không ít. Hà Kính Phong nghe được lời của Lâm Hiểu Phong, nhún vai nói, tới đi. Lâm Hiểu Phong cầm song đao đi lên phía trước. So pháp thế nào? Rất đơn giản, chính là sinh tử ẩu đả, thế nhưng nhận thua là vô dụng, mặt khác người hai bên đều không thể nhúng tay vào. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mới vừa gật đầu, Hà Kính Phong liền vọt tới, một trường chụp tới Lâm Hiểu Phong. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, anh quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong tức khắc sửng sốt nửa ngày. Quỷ thuật? Thời điểm hắn còn ngây người, xung quanh đã có vô số bóng dáng lao ra tiến về phía người của hắn. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái trần, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Lâm Hiểu Phong hô lên, giết nội quỷ chú. Một thanh yêu đao thật lớn xuất hiện, những bóng dáng đang lao tới Lâm Hiểu Phong toàn bộ bị chém nát. Duyên nội quỷ chú, cho rằng ta không biết sao? Hà Kính Phong cười lạnh, tiếp theo cũng thì thầm, thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quán đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Tiếp theo đồng dạng một thanh đao thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Hà Kính Phong, hơn nữa lên bổ tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lại vội vàng sử dụng duyên nội quỷ chú, hai thanh đao thật lớn đánh vào nhau, oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị chấn lùi về phía sau 4-5 bước, mà Hà Kính Phong vẫn đứng tại chỗ, tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ lắc đầu. Không được, thực lực này của ngươi còn là đệ nhất cao thủ một thế hệ trẻ tuổi, làm thế nào đảm đương? Lâm Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hà Kính Phong biết quỷ thuật, ngay từ đầu hắn còn cho rằng là lúc trước Tiếu Lệ Lệ đã lưu truyền ra ngoài, những quỷ thuật mà mình đưa cho Tiếu Lệ Lệ căn bản là không có một chiêu duyên nội quỷ chú này. Hà Kính Phong làm như thế nào có được? Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong còn đang khiếp sợ, chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, Hà Kính Phong niệm xong cũng rút ra hai thanh đao. Hai thanh đao này hẳn không phải là tà khí lợi hại như yêu đao, nhưng Lâm Hiểu Phong đấu cùng hắn lại hoàn toàn bị ngăn chặn. Lâm Hiểu Phong cũng sử dụng ra song đao Ma Tinh Trảm, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Hà Kính Phong. Đao pháp của Lâm Hiểu Phong kỳ thật đã cực nhanh, nhưng đao của Hà Kính Phong càng là nhanh đến dọa người. Hò Mập ở một bên nhìn, trong lòng âm thầm kinh hãi. Hiểu Phong có thể thắng được không? Chúng ta mau ra tay đi. Lâm Sâm chậm giọng nói. Chiến Phong chau mày. Không được, những người đang vây quanh chúng ta này thực lực đều không yếu, càng đừng nói trong tay bọn họ còn có súng. Một khi chúng ta động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ. Vẫn là xem Hiểu Phong đến cùng có thể đánh được hay không đi. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong lúc này bị đánh bay, đập vào trên một thân cây. Trên mặt Hà Kính Phong mang theo tươi cười. Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, đệ nhất cao thủ một thế hệ trẻ tuổi như ngươi, thật đúng là hữu danh vô thực. Lâm Hiểu Phong dãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy. Hà Kính Phong đã một chân đặt trên lưng của hắn. Hà Kính Phong nhắm lại hai mắt, lớn tiếng hỏi. Đệ nhất cao thủ một thế hệ trẻ tuổi ở đâu? Những thủ hạ hắn mang đến đều nhìn lại đây. Hà Kính Phong mở ra hai mắt nói. Ở dưới chân ta. Thực lực của Hà Kính Phong thực sự là vượt xa Lâm Hiểu Phong, chính là vì quỷ thuật thuần túy. Lâm Hiểu Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ai, Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong khẽ lắc đầu. Thực lực này của ngươi đảm đương nổi danh hiệu đệ nhất cao thủ sao? Hỗn đản. Lâm Hiểu Phong cắn răng mắng, muốn đứng lên, nhưng mới vừa đứng lên, Hà Kính Phong đã một trường lên vỗ vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng. Hiểu Phong! Mấy người Hoàng Mập, Hàn Chù tức khắc muốn xông lên hỗ trợ, nhưng những thủ hạ đó của Hà Kính Phong tức khắc cầm lấy súng chỉ vào bốn người bọn họ. Phàm là muốn hành động thiếu suy nghĩ lập tức liền sẽ nổ súng. Đừng xúc động. Trấn Phong đạo nhân sắc mặt trầm xuống nói. Nếu chúng ta mà động thủ, đừng nói không cứu được Hiểu Phong, chính chúng ta cũng chết ở đây. Ông sợ chết liền cút đi. Hàn Chú mắt lạnh nói. Cô bình tĩnh một chút đi. Lúc này hắn giống như là không muốn mạng của Hiểu Phong. Nếu như muốn giết người, hiện tại là có thể giết Hiểu Phong rồi. Ngay sau những lời của Trấn Phong, Hạ Chú lúc này mới bình tĩnh không ít. Không sai, lúc này Hà Kính Phong hiển nhiên là không muốn giết Lâm Hiểu Phong, mà là muốn phế bỏ quỷ thuật cùng với đạo thuật của Lâm Hiểu Phong. Một trường lại một trường chụp vào trên người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa định phản kháng, lại là một trường chụp tới. Cuối cùng, Hà Kính Phong một trường đánh vào trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Một thân quỷ thuật cùng với đạo thuật của Lâm Hiểu Phong trong một khoảnh khắc không còn sót lại chút nào. Phanh một tiếng, cả người Lâm Hiểu Phong nhũn ra, ghé vào trên mặt đất. Đủ, đủ rồi. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói. Còn kém một chút. Ngón tay của Hà Kính Phong bắn ra, một đạo sát khí chui vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Nếu là phế đi đạo thuật quỷ thuật của ngươi, vậy thì về sau đương nhiên không thể để cho ngươi lại tu luyện quỷ thuật cùng với đạo thuật. Có sát khí này ở trong cơ thể ngươi, về sau sẽ không có khả năng tu luyện quỷ thuật cùng với đạo thuật nữa. Trên mặt của Hà Kính Phong lộ ra tươi cười biến thái. Đã từng là đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi, hiện giờ liền hoàn toàn thành phế nhân. Người... Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía của Hà Kính Phong. Vương bát đản! Phế đi quỷ thuật cùng với đạo thuật, Lâm Hiểu Phong còn có thể luyện nữa. Nhưng hôm nay, Hà Kính Phong đã phong kín con đường tu luyện lại quỷ thuật của hắn. Hà Kính Phong xoay người đi trở về bên cạnh thủ hạ của mình. Thời dịp lúc này, đám người Hoàng Mập vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, không có việc gì chứ? Hàng Chu ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Lúc trước ngươi không nói điều kiện này, Vương bát đản, ngươi chơi gian lận. Lâm Hiểu Phong không có trả lời Hàng Chu, ngược lại là nhìn về phía của Hà Kính Phong cắn răng quát. Trời gian lận, lúc này là khi nào? Người tới, đem toàn bộ bọn họ bắt lại cho ta. Người đã nói phải đi đạo pháp cùng quỷ thuật của ta liền sẽ thả người. Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Hà Kính Phong hỏi lại. Đổi thành ngươi sẽ giữ lại tai họa ngầm lớn như vậy sao? Trong lòng của Hà Kính Phong miễn bàn cao hứng cỡ nào. Cái gì mà đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi chẳng phải vẫn bị hắn trực tiếp đánh phế đi quỷ thuật cùng với đạo thuật hay sao? Nếu không phải ông mình muốn làm đại sự để chính mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, làm sao mà đến tận bây giờ mới xuất hiện? Thế nhưng về sau, đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi tất nhiên chính là hắn. Lúc này, những thủ hạ đó của Hà Kính Phong trực tiếp hướng 5 người của Lâm Hiểu Phong đi tới. Toàn bộ súng lục đều nhắm về phía bọn họ, làm cho bọn họ không dám tự tiện vong động.